Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chìa vào lưỡi cô, để lưỡi ra bên ngoài môi, thăm dò cho cổ họng ấm áp của cô. Cuồng tứ mút quấy lên trong miệng cô. Tiếng hôn mút nho nhỏ và cả tiếng ma sát da thịt từ môi của họ càng lúc càng truyền đến. Nước miếng không kịp nuốt, từ cằm của cô chảy xuống. Nụ hôn này lửa nóng, kích cuồng mà động lòng người. Mặt dày, Thẩm Kiều kéo chăn đắp lên mặt nóng của mình, cho dù hiện tại nhớ tới điều gì, tim cô vẫn đập vừa nhanh vừa vội. Cô đã thực say choáng váng rồi mới dám hôn anh Trình, mà trước đó cô vẫn xem như anh là anh trai. Hắn ưu tú, hắn xuất sắc, hắn được vô số người khen ngợi, hắn là giường cột của quốc gia. Người như vậy mà cô lại dám nhúng chàm. Cô cắn góc chăn, thực muốn dùng sức cắn xé một phen. Rõ ràng, vụ rắc rối này cô chỉ cần gọi điện cho hắn, bảo hắn nói rõ ràng của mọi người thì đã hạ màn từ lâu. Nhưng vì nụ hôn kia, à không đúng, là hai nụ hôn. Khi về nhà tuyên bố sẽ kết hôn với hắn, cô lại còn ôm lấy hắn, hôn một cái thật kêu. Ngay lập tức ba lườm cô một cái, không ra cái thể thống gì. Sau đó, về tư phòng, ông gọi điện thoại thông báo cho bạn tốt khắp nơi. Còn mẹ đỏ mặt mắng một câu đứa trẻ hư, sau đó lui về phòng. Hôm ấy xảy ra chuyện liên tiếp, làm hiện tại cô tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử. Cô thật hỗn loạn, thất tình thì nên đàng hoàng mà thương tâm chán trường là tốt. Giờ cô gây ra họa lớn vậy. Ôi trời ơi, đần chết rồi. Cuồng đấm vào giường, hối hận không dứt. A Kiều à, Dương Dịch tới, con mau ra đi. Tiếng mẹ gọi làm động tác đấm giường của cô cứng nhắc. Cái gì? Anh Trình tới. Cô lập tức luống cuống, sao bây giờ nhỉ? Sao bây giờ chứ? Giả bộ không có đây, trời có dại dột. Giả vờ ngủ à, cái này không được. Đứa nhỏ này. Dịch Dương à, con trực tiếp đi vào đi, cô đi mua thức ăn, một hồi nữa cô trở lại. Hà Thành Hồng nói. Ôi trời đất, mẹ muốn đi ra ngoài, vậy chẳng phải chỉ có cô và anh Trình ở nhà. Cô lập tức cuống, vội vàng xuống giường kéo cửa ra. Một kêu mẹ lại, ai ngờ vừa mở cửa là nhìn thấy Trình Dịch Dương đứng trước cửa nhìn cô. Một tiếng đóng cửa thanh thúy truyền đến, làm cô biết mẹ đã vứt bỏ cô. Cái đó, Trình... Tay chân luống cuống, tay cô nắm cái tay cầm ở cái cửa, không biết nên thế nào cho phải nữa. Trình Dịch Dương nhìn cô mặc cái áo sơ mi không có tay và quần đùi ngắn rộng rãi, khiến đùi trắng nõn hiện ra trước mắt. Ngón chân trần trắng như ngó sen ở trên sàn gỗ, trông xinh đẹp đáng yêu. Cô nhất định đang luống cuống, thậm chí ngay cả dép cũng quên mang. Thẩm Kiều nắm thực chặt tay cầm cánh cửa, cứng đơ cả người cạnh cửa, không biết phản ứng thế nào nữa. Hôm nay Trình Dịch Dương mặc áo sơ mi màu đen, ống tay sắn lên lộ ra cơ bắp cường tráng. Hắn nghiêng người dựa vào tường, tư thế lười biếng nhưng toàn thân tản mát hơi thở xâm lược mãnh liệt. Nhịp tim mau bình thường trở lại đi chứ, tại sao mấy ngày này không gặp Trình Dịch Dương luôn luôn an toàn vô hại cho lòng cô, đột nhiên trở nên nguy hiểm hơn nữa vô cùng mãnh liệt chứ? Anh có thể đi vào được chứ, Thẩm Kiều? Chờ mặc một hồi, hắn rốt cuộc mở miệng. Toàn thân cô căng thẳng, thực ra chỉ cần trực tiếp đóng cửa từ chối, nhưng loại chuyện như vậy cô làm không được. Không tình nguyện lùi người đang chặn ở cửa qua một bên để hắn tự do bước vào nơi riêng tư của cô. Trình Dịch Dương là học trò của Thẩm Nhược Định, hơn nữa ba Thẩm vô cùng thích hắn, cho nên đối với Thẩm gia, Trình Dịch Dương đã vô cùng quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên đến phòng của Thẩm Kiều, hắn tùy ý nhìn một chút. Gian phòng này của cô được bố trí sạch sẽ sáng tỏ, không gian không lớn, giường lớn mềm mại ẩn ở góc phía sau. Rõ ràng đây là phong cách đơn giản của Bắc Âu. Giấy dán tường màu nhạt, in hoa nhỏ cổ điển làm gian phòng mang đến hơi thở dịu dàng. Đây là không gian rất mang tính Thẩm Kiều. Cô ngồi tùy tiện trên sàn nhà trơn bóng, tay cầm chiếc gối ôm màu sắc rực rỡ tựa vào bên giường, cúi đầu không dám mở miệng. Trần Dịch Dương kéo qua cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Kiều à, hôm đấy em uống say, hoàn toàn là nói hưu nói vượng đấy. Anh coi như không nghe thấy, cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra được chứ? Cô ngẩng đầu cắt đứt lời hắn, vội vàng liên tiếp nói thực nhanh, xong lại vùi mặt vào trong gối ôm, cắn môi không dám ngẩng đầu. Gian phòng lần nữa an tĩnh. Trong yên tĩnh, cô nghe trái tim mình nhảy lên thình thịch một tiếng một, giống như muốn nhảy ra. Hồi lâu hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Thẩm Kiều, em có thể ngẩng đầu lên được chứ? Cô cúi đầu, liều mạng lắc đầu. Em không ngẩng đầu, sao anh nói với em được? Do nói chậm chậm nhẫn nại 10 phần. Rồi cuộc cô từ từ ngẩng đầu như khuôn mặt nam tính, hô hấp vững vàng chợt tăng nhanh. Về chuyện đấy, em nhất định khổ não đúng không? Hắn nhìn cô, ánh mắt chân thành tha thiết, yên tĩnh. Cô ngây ngốc nhìn hắn không cách nào mở miệng. Thật ra anh hiểu tâm tình của em, cũng có thể hiểu hành động hôm đó của em. Đêm đó là em uống say cho nên mới cùng anh. Ngón tay gõ nhẹ lên ghế, trầm trước dùng từ. đề nghị kết hôn. Hắn thực là vô cùng hiền hậu, cho lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.